cực phẩm cuồng thiếu, chương 646, lật tung Nhật Bản tu luyện giới. 7, góc truyện audio.com, chương 646, lật tung Nhật Bản tu luyện giới. 7, mặt trời chiều ngã về Tây, ánh chiều tà vung vãi, phồn hoa Tokyo nghênh đón lại ban đỉnh cao kỳ, trên đường phố ngựa xe như nước, người đến người đi. Các đại quảng trường, thương trường, trạm tàu điện ngầm khẩu quảng cáo toàn bộ thủ tiêu thống nhất đổi thành Diệp Phàm lệnh truy nã, mặt trên có Diệp Phàm chân thực bức ảnh cùng đeo mặt nạ da người hậu bức ảnh. Diệp Phàm đeo mặt nạ da người bức ảnh là Nhật Bản cảnh sát thông qua sân bay video lấy ra. Diệp Phàm vì trong bóng tối bảo vệ Tô Cẩm Đế từng hai lần tiến vào sân bay. Tam đại bộ ngành liên thủ, dĩ nhiên đến hiện tại vẫn không có bắt được cái kia hoa hạ khốn nạn, thậm chí ngay cả tên khốn kia tung tích đều không có phát hiện, chuyện này thực sự quá mất mặt. Cái kia hoa hạ khốn nạn không phải phổ thông tội phạm, mà là một tên thực lực mạnh mẽ người tu luyện, rất khó bắt lấy. Lẽ nào chúng ta Nhật Bản sẽ không có mạnh mẽ người tu luyện sao? Này không phải cớ, nếu như chúng ta điều động toàn Nhật Bản cảnh sát, quân nhân và người tu luyện đều không thể bắt được hắn, cái kia sắp trở thành chúng ta toàn bộ dân tộc sỉ nhục. Buổi chiều này, hầu như ở mỗi một cái công chúng trường hợp đều có thể nghe được tương tự thảo luận, Diệp Phàm đã thành vì là người Nhật Bản trong mắt đâm, thịt bên trong đinh, để bọn họ hận thấu xương. Bọn họ hận không thể lập tức đem Diệp Phàm lột ra chóc thịt lấy tiết mối hận trong lòng. Nhưng mà, ngay ở hết thảy người Nhật Bản ánh mắt tụ tập ở Diệp Phàm trên người đồng. Thời, Diệp Phàm nhưng không có thất kinh địa loạn trốn, mà là ẩn giấu ở Tokyo trung tâm thành phố một đống nhà lớn cao chọc trời trên thiên đài. Tiểu tử, dựa theo kế hoạch ngươi tương lai vốn là vì tìm kiếm linh mạch, bây giờ lại vì một chút kê bì toán mao việc nhỏ ảnh hưởng kế hoạch. Chuyện này thực sự quá uổng phí. Diệp Phàm trong không gian ý thức Huyền Lão đứng chắp tay, thông qua ý niệm cùng Diệp Phàm giao lưu. Trước Diệp Phàm bị ma đằng tá điền cùng đại nguyên giáp truy sát, Huyền Lão tiêu hao một lần linh hồn quấy giày cơ hội ra tay, trợ giúp Diệp Phàm thoát vây. Bây giờ, Nhật Bản điều động hết thảy cảnh sát, quân nhân và người tu luyện bắt lấy Diệp Phàm, cục diện như thế, liền ngay cả Huyền Lão đều cảm thấy có chút đau đầu. Lấy Diệp Phàm thực lực muốn tránh qua cảnh sát, quân nhân và cương khí cảnh bên. Dưới người tu luyện đuổi bắt rất dễ dàng, thậm chí có thể ung dung đánh giết. Nhưng một khi bại lộ tung tích, sẽ gặp phải Nhật Bản tu luyện giới những kia cường giả tuyệt thế vây công. Huyền Lão, đối với ta mà nói, ta làm tất cả cũng không phải là chuyện vặt vãnh việc nhỏ. Hơn nữa, có một số việc không có có đáng giá hay không, mà là nhất định phải đi làm. Diệp Phàm trả lời, huống hồ, cục diện bây giờ tuy rằng gay gâu, nhưng cũng không phải là tình thế chắc chắn phải chết. Ngược lại, trải qua ta như thế nháo trò. Toàn bộ Nhật Bản náo loạn, ta vừa vặn có thể đục nước béo cò, đi thăm dò xem linh mạch có tồn tại hay không. Cái gì, ngươi hiện tại còn dám đi thăm dò xem linh mạch? Huyền Lão cả kinh, dưới cái nhìn của hắn, hiện nay tình thế căng thẳng, Diệp Phàm hàng đầu chính là nghĩ bảo mệnh mới đúng, mà không phải gan to. Bằng trời địa đi tìm linh mạch, chúng ta Hoa Hạ có câu nói gọi, dưới đèn hắc là chỉ người môn, đối với phát sinh ở bên người rất gần sự vật cùng sự kiện trái lại không thể phát hiện. Bây giờ, còn liền ngài đều cảm thấy ta không dám đi núi Phú Sĩ tìm kiếm linh mạch, huống hồ Nhật Bản tu luyện giới những cường giả kia. Diệp Phàm trong mắt hết sạch lấp lóe, định liệu trước nói cách khác rất nhiều lúc chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Hiện nay, toàn bộ Nhật Bản cảnh sát, quân nhân và người tu luyện đều phát động rồi, núi Phú Sĩ ngược lại sẽ trở thành dễ dàng nhất bị quên địa phương. Dù sao, nơi đó là đại nguyên gia tộc xào huyệt, không có cho rằng ta vào lúc này chạy tới đó. Ngươi nói ngược lại cũng có mấy phần đạo lý. Huyền Lão nghe vậy, trong lòng hơi động, hăng hái nói, cái gọi là cầu dầu sang từ trong nguy hiểm, nếu là ngươi có thể tìm tới linh mạch không cần nói thoát vây, lão phu trực tiếp giúp ngươi diệt cái kia đám kiến cỏ. Được, nếu muốn ồn ào ta liền triệt để đem sự làm lớn, để tiểu Nhật Bản từ nay về sau nghe được Hoa Hạ chỉ sợ. Diệp Phàm trong lòng trở nên kích động, sau đó lại ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trong bóng tối tìm cách, sau đó phải thực thi hành động, bảo đảm không có sơ hở nào. Chỉ chốc lát sau, tà dương triệt để rơi xuống đất bình tuyến, bóng tối bao trùm đại địa, Diệp Phàm lặng yên không tức địa rời đi nhà lớn cao chọc trời thiên đài, hòa vào trong đêm tối. Buổi tối núi Phú Sĩ hoàn toàn yên tĩnh, ở vào giữa sườn núi đại nguyên gia tộc trang viên đèn đuốc sáng choang, lấy đại nguyên thiên hữu cầm đầu Nhật Bản tu luyện giới cường giả hội tụ một đường. Từ sáng sớm đến hiện tại, đã qua nhanh 12 tiếng, vẫn không có cái kia khỉ con Trung Quốc tin tức, hắn sẽ không chạy ra Nhật Bản chứ. Sơn trang số 1 biệt thự trong đại sảnh, đại nguyên giáp không nhịn được mở miệng nói. Nguyên bản, hắn chỉ là chỉ nửa bước bước vào cấp trung nhẫn thần cảnh giới, còn không cách nào ngự khí phi hành, không tính là Nhật Bản tu luyện giới cường giả tuyệt thế, không tư cách xuất hiện ở trong đại sảnh, nhưng hắn là đại nguyên gia tộc thành viên trọng yếu, còn đảm nhiệm Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ nội các trưởng lão, thân phận hiền hách, vì vậy không ai nói cái gì. Không thể, đại nguyên giáp vừa dứt lời, liền có người phủ định này một suy đoán. Mở miệng người là một ông già, một thân trường bào màu đen, gầy trơ xương, da rẻ khô quắt, hốc mắt hãm sâu, khắp toàn thân tỏa ra khí tức âm lãnh, áo bào đen ông lão ở mở miệng thời gian nhắm mắt lại, thân thể không nhúc nhích mới nhìn đi tới khác nào một bộ thi thể. Theo áo bào đen ông lão thanh âm vang lên, bao quát đại nguyên thiên hữu ở bên trong, tất cả mọi người đều theo bản năng mà đưa mắt tìm đến phía hắn. Bạch áo bào đen ông lão làm như có thể nhận ra được ánh mắt của mọi người, đột nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi hắc quang lấp lóe, khác nào hai cái vòng xoáy màu đen, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Làm sao, lẽ nào các ngươi không tin lời của ta? Chấm, áo bào đen ông lão ánh mắt lần lượt từ trên người mọi người đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Nhật Bản tu luyện giới cường giả số một đại nguyên thiên hữu trên người. Thực lực của hắn tuy rằng chỉ là cấp trung nhẫn thần, thế nhưng toàn bộ Nhật Bản tu luyện giới, duy nhất một nhẫn thần cảnh. Giới thuật sĩ, ở Nhật Bản tu luyện giới địa vị hiền hách, ngoại trừ đã đột phá cấp cao nhẫn thần đại nguyên thiên hữu cùng Nhật Bản người tu luyện đội tự vệ trong bóng tối người nắm quyền ma đằng tá điền ở ngoài, không có ai bị hắn để ở trong mắt. Lần này, như không phải ma đằng tá điền tự mình mời, hắn là không sẽ ra mặt. Mà hắn đi tới đại nguyên gia tộc trang viên sau khi, liền đi thẳng vào vấn đề địa nói cho mọi người, hắn chỉ phụ trách cảm ứng Diệp Phàm khí thức, xác định Diệp Phàm tung tích, không chịu trách nhiệm bắt lấy thù lao là Diệp Phàm bộ kia thần bí ý niệm công kích bí pháp. Cung bản đại sư cũng không phải chúng ta không tin ngươi. Chỉ là chuyện này quá trọng đại, ra không được một điểm sai lầm, vì lẽ đó có chút bận tâm. Lần này mở miệng chính là đại nguyên Thái Hòa, hắn là đại nguyên gia tộc. Tộc trưởng đương nhiệm, mở miệng bằng đại biểu đại nguyên giáp cùng đại nguyên thiên hữu, thậm chí toàn bộ đại nguyên ý của gia tộc. Đại nguyên quân nói không sai, cung bản đại sư, chuyện này quan hệ đến toàn bộ Nhật Bản danh dự, tuyệt đối không thể khinh thường. Mà đằng tá điền cùng cái khác hai tên cấp trung nhẫn thần dồn dập mở miệng phụ hỏa. Hừ, tên là cung bản thuật tàng áo bào đen ông lão hừ lạnh một tiếng, nói ta nếu nói rồi, do ta đến cảm ứng cái kia khỉ con Trung Quốc khí thức. Xác định tung tích của hắn. Tự nhiên thì sẽ làm được, ở đi tới nơi này trước ta đã ở đường ven biển tám cái địa phương lưu lại ta tối mới luyện chế bí mật pháp khí có thể cảm ứng cường giả khí tức. Chỉ muốn cái kia khỉ con Trung Quốc thôi thúc phi hành pháp khí rời đi, tất nhiên sẽ bại lộ khí tức. Bị bí mật của ta pháp, khí cảm ứng, đương nhiên, nếu để cho cái kia khỉ con Trung Quốc thông qua chính quy con đường rời đi Nhật Bản. Vậy chỉ có thể nói Nhật Bản quân, mới cùng cảnh sát đám phế vật kia thực sự quá vô năng. Điểm này cung bản đại sư không cần phải lo lắng, lấy hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, cái kia khỉ con Trung Quốc nếu là thông qua chính quy con đường rời đi. Nhất định sẽ bị phát hiện, đại nguyên Thái Hòa nghe vậy, trong bóng tối vui vẻ, vội vã làm ra bảo đảm. Mà đại nguyên thiên hữu mấy người cũng là trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời âm thầm vui mừng, nhờ có cung bản thuật tàng ra tay, bằng không nghĩ tới lưu lại Diệp Phàm, vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Đối với tất cả những thứ này, Diệp Phàm cũng không biết chuyện. Hắn giờ phút này, dựa vào U Linh nhẫn che giấu khí thức công năng, đi tới. Khoảng cách núi Phú Sĩ chỉ có 3 cây một chỗ trong rừng cây. May mà chính mình thông qua luyện thể, đề cao thật lớn sức mạnh thân thể, chỉ bằng vào thân thể tốc độ liền có thể sánh ngang tiên thiên nhập môn cảnh người tu luyện, bằng không muốn thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào núi Phú Sĩ vẫn đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Diệp Phàm ẩn nấp ở trong rừng cây, phóng thích ý niệm rõ ràng cảm ứng được núi Phú Sĩ dưới chân có rất nhiều người tu luyện khí thức. Này cùng hắn ở đi tới Nhật Bản trước giò thăm tình báo nhất trí. Núi Phú Sĩ ngoại trừ đại nguyên gia tộc ở ngoài còn có Nhật Bản một ít tu luyện gia tộc cùng môn phái, chỉ là những kia tu luyện gia tộc cùng môn phái đều trải rộng ở núi Phú Sĩ bốn phía, mà không phải như đại nguyên gia tộc như vậy đem sơn trang xây ở giữa sườn núi. Hả, rất nhanh, Diệp Phàm, liền cảm ứng được núi Phú Sĩ giữa sườn núi trên có 7 đạo khí thức mạnh mẽ, trong đó có hắn quen thuộc đại nguyên giáp cùng ma đằng tá điền. Ngoài ra cái khác 5 đạo khí thức có 4 đạo là cấp trung nhẫn thần, 1 đạo là cấp cao nhẫn thần. Sự phát hiện này, không khỏi để Diệp Phàm cả kinh. Tại sao Nhật Bản tu luyện giới hết thảy cường giả đều tụ tập ở đại nguyên gia tộc trang viên? Sau khi kinh ngạc, Diệp Phàm vô cùng nghi hoặc, nguyên bản dựa theo hắn phỏng đoán, Nhật Bản tu luyện giới các cường giả sẽ phân bố ở đường ven biển phương vị khác nhau, tiến hành ôm cây đợi thỏ, một khi phát hiện tung tích của hắn, liền hợp lực truy kích vây công. không có đáp án, dù là Diệp Phàm vắt hết óc cũng không nghĩ ra trong đó vấn đề, nhưng lý trí nói cho hắn, trong này tuyệt đối có gì đó quái lạ. Bởi vì, hắn không tin, Nhật Bản tu luyện giới các cường giả sẽ dễ dàng thả hắn rời đi. Tiểu tử, ngươi tới chậm, coi như Diệp Phàm trong lòng âm thầm suy tư đồng thời, trong không gian ý thức Huyền Lão đột nhiên mở miệng. Tới chậm, Diệp Phàm ngẩn ra, không rõ vì sao, Huyền Lão, ý của ngài là... Như lão phu năm đó cảm ứng như thế, núi phú sĩ dưới chân quả thật có một cái linh mạch. Huyền lão thở dài, vạch trần đáp án, này điều linh mạch không hề lớn, hơn nữa đã bị người khai thác. Khai thác, lần thứ hai nghe được Huyền lão, Diệp Phàm biến sắc mặt trong lòng vô cùng phiền muộn. Đối với hắn hôm nay mà nói, nếu như có đầy đủ linh thạch. Tinh thạch tu vi võ học có thể ung dung đột phá nửa bước cương khí cảnh, thậm chí nếu như không cân nhắc tích lũy góp gáp chỉ lo tăng lên cảnh giới còn có thể thừa thế xông lên để võ học cùng pháp. Thuật tu vi tăng lên tới cương khí nhập môn cảnh, mà bây giờ, Huyền lão nói núi phú sĩ dưới linh mạch bị người khai thác tương đương với hắn lần này làm không công. Tiểu tử, ngươi trước tiên không phải thất vọng. Ngay ở Diệp Phàm cảm giác sâu sắc thất vọng đồng thời, Huyền lão lần nữa mở miệng nói, tuy nói linh mạch bị khai thác nhưng lão phu cảm ứng được giữa sườn núi cái kia trong sơn trang gửi không ít linh thạch. Ồ, Diệp Phàm nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Có điều ta cần phải nhắc nhở ngươi, sơn trang có mấy cái run dế thực lực hơn xa cho ngươi, một khi bị bọn họ phát hiện ngươi tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Nhận ra được Diệp Phàm tâm di chuyển, Huyền lão mở miệng nhắc nhở, ngữ khí nghiêm túc mà nghiêm nghị, này nói cách khác nếu như ngươi muốn lấy được linh thạch tương đương với muốn ở đoạt. Đồ ăn trước miệng hổ, là xuất thủ hay không, chính ngươi quyết định. PS, cho anh chị em trước tiên chúc mừng năm mới, chúc đại gia tân xuân vui sướng, chúc mừng phát tài, tiền lì xì đem ra. Ồ, chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn, chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,